Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, phần 426. Chương 6, lại là Athena, cho nên đâu? Erika mỉm cười hỏi, muốn cho hắn tiếp nhận chuyện này. Có thể, nhưng chúng ta cần thiết chính mắt chứng kiến thực lực của hắn. Cái này âm trầm thanh niên nói như thế nói, hai vị cũng là như vậy tưởng sao? Erika nhìn về phía kia hai cái lão nhân, hai vị lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó dùng trầm mặc đáp lại nàng. Thấy thế, Erika mỉm cười nói, ta hiểu được, nàng trầm ngâm một chút. Sau đó cất cao giọng nói, chuyện này, chúng ta Copper Black Cross không hề tham dự, nàng tiếng nói vừa dứt. Ở đây sở hữu lệ thuộc với Copper Black Cross, cái này ma thuật liên hợp ma thuật sư nhóm đều là sửng sốt. Erika, một người hiển nhiên là đi theo nàng cùng nhau tới Copper Black Cross kỵ sĩ có chút nôn nóng mà hô một tiếng, lại bị Erika lấy ánh mắt ngăn lại. Nàng trầm giọng nói, tin tưởng ta là được. Tiếp theo, nàng xoay người lại, đối với Ares nhẹ nhàng mà hành lễ, nói, Ares tiên sinh, sự tình chính là như vậy. Xin thứ cho chúng ta Copper Black Cross đi trước cáo lui, người này nhưng thật ra ngã một lần khôn hơn một chút. Lúc này học thông minh a, Ares vừa nghĩ một bên gật gật đầu. Theo sau Erika Blandely liền lập tức mang theo Copper Black Cross ma thuật sư nhóm thối lui đến một bên, nhưng bọn hắn vẫn chưa đi xa. Erika cố ý muốn bọn họ ngừng lại. Thực rõ ràng chính là chuẩn bị chế giễu, bất quá ở Copper Black Cross tỏ vẻ rời khỏi về sau, dư lại ba người vẫn như cũ không có gì tỏ vẻ. Bọn họ nhìn Liliana, ép hỏi nói, xem ra cái kia tiểu hồ ly lựa chọn rời khỏi. Như vậy Granca tiểu thư, người ý kiến đâu? Nghe được bọn họ vấn đề về sau, Liliana ánh mắt cũng từ phát tiểu trên người thu trở về. Đối mặt ba gã ma thuật liên hợp cán bộ dò hỏi, nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, các vị, nếu là phía trước nói, chúng ta Bronze Black Cross sẽ lựa chọn đem thứ này giao cho các ngươi tới xử lý. Chính là hiện tại, chúng ta vương đã trở lại, tình thế nghịch chuyển, chuyện này, chúng ta trước hết cần hỏi đến hắn ý kiến. Cho nên, ba vị hôm nay vẫn là đi về trước đi, này sao được? Nghe được Liliana nói về sau, lúc trước hai cái lão nhân nhíu mày, trong đó một cái lão nhân nói, kiếm chi yêu tinh, người muốn làm rõ ràng, thứ này tuy rằng là Bronze Black Cross phát hiện, nhưng là nó lại liên quan đến chúng ta toàn bộ Italy an nguy. Bất luận cái gì một cái ma thuật liên hợp đều không thể từ chuyện này thoát thân. Chúng ta sao có thể trở về như vậy? Liliana tự hồ cũng có chút sinh khí. Nàng đỡ chính mình bên hông trường đao, hỏi ngược lại, sói cái, lão phu nhân cùng Bách Hợp Chi Đô lại tưởng như thế nào làm? Loại này nguy hiểm thần cụ, tự nhiên là muốn giao phó cấp vương tới xử lý tương đối hảo. Hai cái lão nhân một bên nói một bên trộm mà nhìn về phía Ares, ta đây còn không phải là đang muốn hỏi một chút vương ý kiến sao? Liliana có chút bực bội mà nói, nhưng là không có chính mắt chứng kiến vương năng lực, chúng ta cũng không dám yên tâm mà đem chính mình vận mệnh giao thác ở vương trên tay. Lúc trước, cái kia mang theo tím gay cà vạt âm trầm thanh niên còn nói thêm, nói đến nói đi, đề tài lại vòng trở về nguyên điểm. Bất quá lúc này đây, Ares cuối cùng là từ bọn họ phá thành mảnh nhỏ nói chuyện biết được một chút sự tình. Hắn đối diện ba cái ma thuật liên hợp cán bộ đặt câu hỏi nói, Nga, ta đã hiểu, chuyện này nhất định vượt qua các ngươi năng lực phạm vi. Các ngươi là không dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang, muốn tìm cái thí thần giả, nhưng lại không xác nhận Bronze Black Cross lúc trước nói ta sự tích có phải hay không ở khoác lác. Muốn chứng kiến một chút thực lực của ta, đúng không? Hai cái lão nhân thở phào một hơi. Chúng ta chính là ý tứ này, cho nên các ngươi muốn cho ta ở hai người các ngươi trước mặt biểu diễn một chút, triển lãm lực lượng của chính mình. Tựa như đoàn xiếc thú con khỉ giống nhau, phải không? Ares ngữ khí ở lúc mới bắt đầu vẫn là ấm áp giống như mùa xuân. Nhưng bỗng nhiên liền vừa chuyển, biến thành giống như trời đông giá rét giống nhau lạnh băng cùng túc sát, hắn thấp giọng nói. Bình thường dân chúng có việc cầu người thời điểm đều biết phóng thấp chính mình tư thái. Các ngươi ma thuật liên hợp chính là này cầu người thái độ. Thật là thật lớn uy phong a, một tiếng than nhẹ. Một cổ lệnh này quần ma thuật sư cảm thấy hít thở không thông đáng sợ thần lực từ Ares trên người. Chảy xuôi ra tới, đó là hắn thêm tái ở cái này thân hình thượng. Nguyên bản thuộc về thần vương mơ cổ quyền năng, không trung bên trong phong vân nháy mắt biến sắc. Một cổ không biết từ đâu tới đây mây đen che đậy bầu trời ấm áp ánh nắng. Bao phủ phạm vi trăm dặm không trung, tầng mây dưới cuồng phong gào thét. Vô số lôi điện ở mây đen gian lóng lánh nhảy lên. Giống như từng đạo điện xa, tại đây gió lốc cùng lôi đình dưới. Ares duỗi tay đỡ trước mặt hai cái lão nhân bả vai. Hơn nữa nhìn cái kia tím gay kỵ sĩ. Đối bọn họ ấm áp mà cười nói. Hảo a, nếu các ngươi muốn thử xem. Vậy tới thử xem a, ta bảo đảm cho các ngươi tới rồi phía dưới về sau. Cũng vẫn như cũ đối thực lực của ta ký ức hãy còn mới mẻ, hai cái lão nhân cùng lúc trước cái kia. Sắc mặt âm trầm thanh niên kỵ sĩ trực tiếp ngốc tại chỗ. Từ Ares trên người chảy xuôi ra tới như vực sâu biển lớn giống nhau đáng sợ hơi thở đã chứng minh. Rồi Bron Black Cross nói đều không phải là nói dối. Một loại siêu việt sinh mệnh trình tự đáng sợ lực lượng. Ép tới này đó ma thuật liên hợp ma thuật sư nhóm không thể động đậy, đứng mũi chịu sào ba cái cán bộ. Càng là đã chịu Ares trọng điểm chiếu cố. Bọn họ bị Ares trên người đáng sợ thần lực sở nhiếp. Đã liền lời nói đều rất khó nói ra tới, ai? Như thế nào lại không nói, Ares vẻ mặt tiếc nuối mà buông lỏng ra chính mình tay. Sau đó buông tay nói, các ngươi xem, cho các ngươi thử xem. Các ngươi lại không dám đáp ứng, cho nên ta nói sao? Người cả đời này a, đôi khi liền không nên đem chính mình vị trí phóng đến quá cao. Nếu không bãi càng cao, rơi càng tàn nhẫn, hắn lui về phía sau một bước. Lúc này, không trung mây đen chung, bỗng nhiên có một đạo lôi điện giống như roi dài giống nhau mà rơi xuống dưới. Quất đánh ở Ares cùng ba cái ma thuật liên hợp cán bộ chi gian trên đất trống, đáng sợ thần lực trực. Tiếp ở bọn họ chi gian nổ tung, nhấc lên thật lớn bụi đất, mà này ba gã ma thuật liên hợp cán bộ tắc trực tiếp bị nổ bay đi ra ngoài. Quăng ngã ở bọn họ từng người ma thuật liên hợp trong đội ngũ. Cùng chính mình bọn thuộc hạ lăn làm một đoàn, tiếp theo. Ares lần nữa trở nên trầm thấp thanh âm truyền tới. Ở bọn họ bên tai vang lên, không yên tâm lão tử thực lực, muốn thí nghiệm một chút, con mẹ nó, các ngươi cho rằng các ngươi là thứ gì, đều cấp lão tử lan. Tiếng sấm tái khởi, nhưng lúc này, Ares đã thả lỏng đối này quần ma thuật sư nhóm áp chế. Một đám ma thuật sư nhóm thân thể khôi phục khống chế, chạy nhanh nâng chính mình thủ lĩnh, cũng không quay đầu lại mà ngồi trên xe. Sau đó theo quốc lộ chạy mất, nhìn đến này quần ma thuật sư nhóm như là chim sợ cành cong giống nhau. Mà chạy trốn, Ares cũng tan đi đỉnh đầu lôi vân. Sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, quả nhiên trang bức vả mặt là nhân loại mới vừa cần. Đặc biệt là đối này đó tự cho mình rất cao nhãn hiệu lâu đời ma thuật liên hợp ra hỏa nhóm, nhìn. Đám kia bản địa ma thuật liên hợp người biến mất ở quốc lộ cuối về sau. Ares xoay người, nhìn Liliana, hỏi, cho nên nói, vừa mới các ngươi nói sự tình là cái gì? Liliana quay đầu dặn dò một câu bên cạnh ma thuật sư. Tiếp theo, liền có một người Bron Black Cross ma thuật sư đã đi tới. Đem trong tay phủng hộp đưa cho nàng, Liliana mở ra hộp. Triển lãm ở Ares trước mặt, ở hộp nằm một khối hình tròn cục đá. Mặt trên điêu khắc còn lại là một vị Ares rất quen thuộc nhân vật nha a. Xà phát nữ yêu, Ares duỗi tay sờ sờ kia tảng đá. Cảm nhận được bên trong cất giấu thật lớn thần lực. Hắn hỏi, cho nên lần này các ngươi muốn gặp được chính là bất tòng chi Gorgon. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, vừa rồi ở bên cạnh xem diễn Erica Blandely không biết khi nào lại mang theo người chạy trốn trở về. Nàng cười tủm tỉm mà cấp Ares giải thích nói. Này cái Gorgon chi thạch, là bị miệt bỏ nữ thần tượng trưng. Mất mát đã lâu đại địa chi mẫu cơ trí. Đi thông hắc ám biển báo giao thông. Sẽ bị thứ này hấp dẫn tới bất tòng chi nữ thần. Ân, đúng vậy. Nếu phải dùng nhất người biết tên húy tới xưng hô vị kia nữ thần nói. Hẳn là bất tòng chi Athena đi. À, Ares ngón tay hơi hơi một đốn. Hắn nhìn xem Erica, lại nhìn xem Liliana, hỏi, ta vừa mới không nghe rõ. Người nói chính là bất tòng chi cái gì? Bất tòng chi Athena à? Liliana có chút kỳ quái hỏi. Ngài rõ ràng đều tự xưng là Ares. Chẳng lẽ không biết hắn muội muội Athena sao? Thảo, ở xác nhận cái này tên húy về sau. Ares tâm tình trong nháy mắt này trở nên vô cùng phức tạp. Hết chương.